Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3416. Những học viện cạnh tranh khác nhất định sẽ phóng đại chuyện này lên nhiều lần, dù cho sau này Tô Lam có rời khỏi Lan Ly thì vết nhơ này sẽ đi cùng cô trong suốt sự nghiệp. Người phụ nữ muốn đạt được thành tựu sự nghiệp vốn dĩ đã phải vất vả hơn đàn ông rất nhiều. Nếu trên người cô còn mang theo vết nhơ trên mình thì chỉ sợ là lý tưởng của cô sẽ không thực hiện được, sẽ bị sụp đổ ngay lập tức. Anh Khải, anh có đang nghe em nói không? Liễu Minh Hoa phát hiện Nhan Thế Khải vẫn không nói gì liền giơ tay quơ quơ trước mặt anh. Lúc này Nhan Thế Khải tựa như đột nhiên hồi thần, anh nhìn Liễu Minh Hoa rồi cầm lấy tay cô ta. Minh Hoa, cô có thể cam đoan với tôi được không? Chuyện này ngoại trừ tôi thì không được để người thứ ba biết đến. Cái gì? Liễu Minh Hoa lập tức ngây ngẩn cả người. Nhan Thế Khải vẫn kiên định, có được không? Liễu Minh Hoa nhìn thấy anh nắm chặt tay mình thì bỗng đỏ mặt một trận, cô ta dùng sức gật gật đầu. Anh Khải, e đồng ý với anh, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện này với người thứ ba nửa câu. Nhưng mà anh phải nắm chắc thời gian, nếu không em lo lắng người nọ đã truyền tin tức cho em cũng sẽ truyền tin đến cho người khác, đến lúc đó chỉ sợ giấu cũng không được nữa rồi. Những việc này tôi đều biết. Sau khi Nhan Thế Khải nói xong câu này, cầm hóa đơn này lên, đôi mắt Liễu Minh Hoa kinh ngạc nhìn anh. Anh Khải, anh đây là... Minh Hoa, có thể xóa đoạn ghi âm trong di động của cô được không? Xóa đoạn ghi âm, đúng, tư liệu mà tôi đang cầm cũng sẽ lập tức tiêu hủy. Trên mặt Liễu Minh Hoa xuất hiện một tia do dự, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Nhan Thế Khải thì cô ta vẫn miễn cưỡng gật đầu. Được, em sẽ xóa nó đi. Nhưng mà anh Khải, anh có thể giúp em một chuyện được không? Cô nói đi. Liễu Minh Hoa cần chặt môi, trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Chuyện mà em đã làm trước đây, em cũng không hy vọng xa vời được anh tha thứ, nhưng hôm nay mong anh ít nhất ăn xong bữa cơm này với em, được chứ? Thấy ánh mắt tràn đầy chờ mong của cô ta, Nhan Thế Khải đúng là vẫn có hơi không đành lòng. Được, thật tốt quá, anh Khải, cảm ơn anh. Liễu Minh Hoa vô cùng vui sướng nở nụ cười, sau đó không chút do dự xóa đoạn ghi âm nằm bên trong điện thoại trước mặt anh. Bữa cơm này Liễu Minh Hoa ăn rất vui vẻ. Sao cô ta có thể không vui được? Có lẽ Nhan Thế Khải đúng là không thích cô ta, nhưng anh vẫn sẽ cực kỳ lịch sự cùng cô ta ăn xong bữa cơm này, cách chương.